Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4814, gặp lại Nguyệt Sương. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch đầu vai, há mồm phun một cái, cuồn cuộn hắc khí bao vây lấy một cây âm khí âm u đại kỳ. Hiện lên ở Lâm Bạch đỉnh đầu, luyện hồn kỳ, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lập tức nhận ra đại kỳ này lai lịch. Vật này chính là năm đó Lâm Bạch từ Man Cổ Đại Lục mang tới bảo vật. Man Cổ Đại Lục trong Nam Vực, đã từng có một tòa cường thịnh tông môn, tên là Luyện Hồn Tông. Môn hạ đệ tử bản mệnh bảo vật chính là một cây cờ lớn. Luyện Hồn Tông đệ tử vận dụng đặc biệt pháp môn, đem thiên hạ hồn phách trói buộc được trong cờ xí. Có thể công có thể thủ, kỳ diệu vô tận, tại thiên thần mộ thời điểm. Ô Nha rất là ưa thích luyện hồn kỳ, mà Lâm Bạch lúc ấy vô tâm bồi dưỡng luyện hồn kỳ. Liền dứt khoát đem luyện hồn kỳ giao cho Ô Nha thai nghén luyện chế. Luyện hồn kỳ hiện lên ở Lâm Bạch đỉnh đầu. Trong khói đen cuồn cuộn, hiện ra một vị dáng người nổi bật, như hoa như ngọc nữ tử. Nàng nhìn về phía chung quanh vẩy xuống mưa độc, cảm giác được trong đó mãnh liệt tính hủy diệt khí tức. Lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Chỉ gặp nàng phất ống tay áo một cái, một mảnh hắc vụ ở trên đỉnh đầu không hóa thành khói đen tấm chắn. Giọt giọt mưa độc đánh trúng khói trên thuẫn, truyền đến suy suy suy, phất tay áo thanh âm. Công tử, đi mau, nữ tử mặt lộ vẻ khó xử, một bên vận chuyển pháp môn ngăn trở mưa độc, vừa hướng Lâm Bạch hô. Nguyệt Sương, nàng này, chính là Lâm Bạch cùng Ô Nha ở trong thiên thần mộ gặp phải quỷ tu. Thân phụ cửu âm dựng thần thể. Lúc ấy ở trong thiên thần mộ có thể nói là bánh trái thơm ngon. Quỷ tu nghĩ hết biện pháp cũng muốn đưa nàng mang đi. Về sau Lâm Bạch cùng Ô Nha gặp rủi ro. Ngẫu nhiên cùng Nguyệt Sương quen biết. Ô Nha nhìn chúng Nguyệt Sương cửu âm dựng thần thể. Muốn đưa nàng mang đi. Sau đó mang đến minh giới. Bán tốt giá tiền. Lâm Bạch thì là cảm thán Nguyệt Sương thân thế bi ai. Không đành lòng nhìn nàng trở thành các phương kiêu hùng chiến đấu vật hy sinh. Liền để nàng chiếm cứ luyện hồn kỳ bên trong. Từ Man Cổ Đại Lục cùng Ô Nha phân biệt về sau. Lâm Bạch cũng không còn gặp qua Nguyệt Sương. Hôm nay nhìn lên, cũng không biết Ô Nha là dùng pháp môn gì. Để Nguyệt Sương tu vi càng phát ra tinh tiến. Bây giờ đã có đạo tiên cấp độ tu vi. Hồn thể ngưng thực, da thịt như ngọc. Đã cùng bình thường thế gian nữ tử không khác nhau chút nào. Nhìn thấy Nguyệt Sương hiện thân vận chuyển pháp quyết ngăn trở mưa độc, Ô Nha hai mắt lập lòe tinh mang. Không đợi Lâm Bạch xuất thủ, nó liền ngay đầu tiên vỗ cánh bay đi, thuận cửa cung điện khe hở chui vào trong đó. Cái này Ô Nha gặp bảo vong nghĩa. Lâm Bạch dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng, bay về phía trước sông mà ra. Lướt qua hai tòa tượng đá khu phong tỏa, đi vào cửa cung điện, tùy theo, Lâm Bạch linh lực cuốn một cái, đem luyện hồn kỳ tính cả Nguyệt Sương cùng một chỗ, kéo về bên người. Cái kia hai tôn tượng đá khôi lỗi quay thân muốn ngăn lại Lâm Bạch, lại phát hiện Lâm Bạch cùng Nguyệt Sương đã chen qua cửa khe hở, tiến vào trong cung điện, đành phải thôi, nhân, quảng cáo. Hai tôn tượng đá quay đầu nguyên bản vị trí bên trên. Thân thể uốn éo, lần nữa hóa thành tượng đá. Không đang động đạn, trong cung điện, không hề tăm tối. Ngược lại chung quanh do không biết tên dạ quang thạch chiếu sáng giống như ban ngày. Công tử, chấm ngoặc kép, Nguyệt Sương nhìn thấy Lâm Bạch. Trên mặt lộ ra lòng tràn đầy vui vẻ. Lâm Bạch biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu. Nhiều năm không thấy. Tu vi của ngươi càng phát ra tinh tiến. Ô Nha tiền bối giúp ta rất nhiều. Ta mới có thể đi vào dương nhanh chóng như vậy. Nguyệt Sương thành thật trả lời. Những năm này đều là Ô Nha đang trợ giúp nàng tu hành. Lâm Bạch cũng ẩn ẩn đoán được. Ô Nha thủ đoạn rất nhiều. Nó nếu là muốn đem Nguyệt Sương bồi dưỡng được đến. Vậy dĩ nhiên là cực kỳ đơn giản. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận cái kia Ô Nha. Hắn xưa nay không làm mua bán lỗ vốn. Hắn dạy ngươi tu hành. Đơn giản chính là chờ ngươi tu vi đủ cường đại đằng sau. Lại đem ngươi đưa đến minh giới đi. Mua cái chào giá tiền. Ngươi chính là cửu âm dựng thần thể. Cùng ngươi giao hợp. có thể sinh hạ quỷ thần tử. Quỷ thần tử, thế nhưng là trời sinh liền người sở hữu chí tôn chi lộ vạn cổ thiên kiêu. Người nếu là xuất hiện tại minh giới, không biết sẽ có bao nhiêu minh giới cường giả sẽ đến đây tranh đoạt. Lâm Bạch cười híp mắt nói với Nguyệt Sương. Nguyệt Sương nghe chút, khuôn mặt nhỏ hoảng sợ. Nguyên bản mấy năm này thời gian, Ô Nha thường xuyên chỉ điểm tu vi của nàng, để nàng tiến bộ cấp tốc. Trong lòng đối với Ô Nha cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng hôm nay Lâm Bạch một câu nói toạc ra thiên cơ, để Nguyệt Sương toàn thân phát run. Mới ra ổ sói, lại vào miệng cọp sao? Nguyệt Sương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dưới đất thấp lấy đầu. Khuôn mặt nhỏ có chút ủy khuất. Con tưởng rằng rời đi thiên thần mộ, liền có thể cuộc sống tự do tự tại. Lại không nghĩ rằng hay là không thoát khỏi được bị người xem như nô lệ mua bán hạ tràng. Công tử, cứu ta, chấm ngoặc kép. Nguyệt Sương đáng thương đi lên phía trước, tay nhỏ vân về Lâm Bạch góc áo. Mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, nũng nịu hô, ta cũng không có cách, ta còn thiếu Ô Nha tiền đâu. Cụ thể thiếu bao nhiêu tới, ta đã nhớ không rõ. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, nói ra, bất quá ngươi yên tâm, Ô Nha rõ ràng giá trị của ngươi, hắn sẽ không dễ dàng đem ngươi bán đi, coi như muốn bán, cũng sẽ bán một tốt giá tiền, chỉ cần giá tiền không hợp lý, Ô Nha là sẽ không bán rơi ngươi. Ta đoán chừng lấy Ô Nha tính cách, hắn tất nhiên sẽ công phu sư tử ngoạm. Toàn bộ minh giới có thể xuất ra Ô Nha muốn giá trị người, xem như phượng mao lân giác tồn tại. Nhân, quảng cáo, người tạm thời vẫn là an toàn. Hảo hảo tu hành, ngày sau cường đại, tự nhiên có thể dựa vào chính mình lực lượng thoát khỏi Ô Nha. Nghe thấy Lâm Bạch trấn an, Nguyệt Sương hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, Lâm Bạch đã cất bước đi thẳng về phía trước. Công tử, đây là địa phương nào? Nguyệt Sương cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lâm Bạch phía sau, nhìn về phía tòa này tráng lệ cung điện, nhịn không được mở miệng hỏi. Một tòa đại thần thông giả mộ phủ. Đại thần thông giả, chấm ngoặc kép. Nghe thấy bốn chữ này, Nguyệt Sương liền biết là nhân vật không chọc nổi. Ở trong thiên thần mộ, Nguyệt Sương lấy được tu hành tri thức có hạn, nàng cũng không hiểu rõ đại thần thông giả bốn chữ này đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Nhưng ở nàng nhìn lại, liền ngay cả Lâm Bạch đều muốn cẩn thận chặt chẽ. Nơi đây tất nhiên không phải nơi tốt. Luyện hồn kỳ lơ lửng tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu, tản ra từng đợt âm trầm khí tức, không ngừng có từng đạo hắc hồn từ nội bộ du đãng mà ra, mang theo từng tiếng nhỏ xíu tiếng rên nhẹ quanh quần. Đi ra mấy bước, Lâm Bạch liền nhìn thấy phía trước một mảnh không gian thật lớn bên trong. Một tòa quan tài bày ra tại 9 tầng bạch ngọc trên đài ngọc. Quan tài bốn góc bên trên, đứng thẳng cao cỡ một người bàn long trụ con. Trên cây cột, điêu khắc từng cái sinh động như thật thần long. 9 tầng ngọc đài chung quanh, hoàng kim gạch hướng bốn phía lát mà ra, hình thành một mảnh ước chừng ngàn mét lớn nhỏ trống trải chi địa. Giờ phút này, một người nam tử đang đứng tại trước đài ngọc, ngưng mắt nhìn về phía cái kia bốn cái bàn long ngọc trụ. Tới, còn không đợi Lâm Bạch đến gần, vị nam tử kia liền đưa lưng về phía Lâm Bạch, mở miệng nói ra, Lâm Bạch lên tiếng, đạp vào hoàng kim gạch, đi vào bên người nam tử. Nam tử này, đương nhiên đó là Vạn Tử Chân. Lâm Bạch theo Vạn Tử Chân ánh mắt, nhìn về phía quan tài cùng bàn long ngọc trụ, không nói một lời. Lúc này, Ô Nha tại trống trải trong cung điện vừa đi vừa về bay vọt một phen, trở lại Lâm Bạch trên đầu vai, trong miệng lẩm bẩm, giống như là mất hứng mà về. Bảo vật gì đều không có. Chấm ngoặc kép, trùng hoàng lão tiểu tử này đem bảo vật giấu đến địa phương nào đi. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, rất khó chịu nói. Sao chuyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Hết chương.